Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 461, sự thất vọng của Phùng Chính Anh. Góc truyện audio.com. Chấm, nhà hàng đồ Tây Âu Zone. Lục Tam Phong đứng ở cửa nhà hàng khẽ nhíu mày nhìn cái tên. Sao nó lại kỳ quái như vậy? Ai đặt tên nhà hàng vậy? Lục Tam Phong hỏi. Tôi đã nhờ người đặt đó. Liễu Ngoạn nói. Những người bên dưới cảm thấy đây là một nơi tốt. Cảm giác không chân thực lắm. Lục Tam Phong trêu chọc. Mọi người bật cười. Phó Tổng Giám Đốc một công ty nghiên cứu và phát triển bên cạnh nói. Tổng Giám Đốc Lục. Đây thực ra là một nhà hàng thú vị. Âu John ở đây. Chắc là ông John rồi. Giải thích kiểu này thật không thú vị. Lục Tam Phong quay lại với mọi người nói. Mọi người lên trước đi. Tôi ở đây chờ vợ tôi đã. Mọi người nhìn anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh. Ông chủ không lên trước. Ai dám đi lên. Chúng ta hãy cùng đợi ở đây đi. Tôi cũng đã lâu cũng chưa gặp Tổng Giám Đốc Giang rồi. Liễu Ngoạn nói. Nhanh thế. Trương Phượng Tiên nhìn Lục Tam Phong trêu chọc. Đến quán ăn kiểu này. Nhất định phải mang theo chị Hiểu Nghi. Nếu không sẽ không biết nói là có hẹn với ai rồi. Tôi đi lên đây. Phùng Chính Anh buồn bực nói một câu. Dứt lời. Anh ta bước lên lầu. Thời tiết bây giờ cũng không ẩm lắm. Khi Lục Tam Phong nhìn thấy Phùng Chính Anh đi lên một mình. Anh ấy nói với Chu Hoài Đông. Các anh lên đi. Dù sao họ cũng là nhà đầu tư. Đi sắp xếp một chút. Mọi người lên lầu, để lại Trương Phượng Tiên đứng bên cạnh. Đi từ bên này sang bên kia. Hết chỗ này đến chỗ khác. Anh ta dùng chân đá vào cục đá bên lề đường. Cô không thể đứng yên được sao? Lục Tam Phong nhìn bộ dạng cô ta như vậy. Có phần thấy khó chịu. Các nhà đầu tư cần có một đội ngũ chuyên nghiệp. Không phải anh muốn tìm người như vậy sao? Trương Phượng Tiên nhìn về phía Lục Tam Phong nói. Chúa khó tính, đúng, giống như cô trước đây. Cô là một cán bộ kỳ cựu, gia đình lại giàu có. Không làm được bao lâu đã rời đi. Lục Tam Phong thản nhiên nói. Tôi làm sao chứ, năm đó chúng ta còn phải ăn thực phẩm rẻ tiền. Phòng làm việc của anh cách vách còn mưa đột kia kìa. Còn chế tôi khó tính nữa sao? Trương Phượng Tiên trợn mắt nói. Trước sau gì tôi cũng là cùng anh xây dựng sự nghiệp đi lên không phải sao? Đúng, đúng, cô đã vất vả nhiều rồi. Lục Tam Phong hít sâu một hơi. Muốn nhân cơ hội này nói chuyện cho rõ ràng với cô ta. Mở miệng nói. Nhưng, tôi là người có gia đình. Tôi biết cô, trong lòng cô, thật không biết phải nói như thế nào. Vậy thì đừng nói với tôi. Cứ như bây giờ không phải rất tốt sao? Trương Phượng Tiên đứng nhìn lũ trẻ đang nghịch pháo ở ven đường. Nhưng vấn đề sẽ luôn tồn tại nếu nó không được giải quyết. Nói chuyện rõ ràng tốt hơn. Trong năm tới, tôi sẽ tập trung giải quyết rất nhiều việc. Lục Tam Phong nhìn cô ta. Cô ta lại nhìn vào khoảng không. Tôi đối với anh như thế nào? Trương Phượng Tiên đút tay vào túi. Quay đầu. Hơi nâng cằm nhìn Lục Tam Phong. Hỏi, tôi và anh đã hôn môi chưa? Hà, Lục Tam Phong bị lời này của cô ta làm cho choáng váng. Đã hôn chưa? Không có. Lục Tam Phong lắc đầu ngay lập tức. Ngủ cùng chưa? Cô ta hỏi lại. Lục Tam Phong tiếp tục lắc đầu. Tôi chưa làm gì cả. Anh đang ảo tưởng rằng tôi yêu anh đến chết đi sống lại. Anh dựa vào đâu mà lại tự mãn như vậy? Tôi yêu cầu cao lắm đó. Tôi muốn gia thế có gia thế. Ngoại hình đẹp, có bằng cấp và học vị. Trương Phượng Tiên rời đi ánh mắt rồi nói. Tôi không có tình cảm đó với anh. Nhưng tôi nghĩ rằng anh rất mạnh mẽ. Anh là một người đàn ông có sức hấp dẫn. Tôi chỉ là cảm thấy tôn trọng. Đúng vậy, là tôn trọng mà thôi. Anh nhìn vào mắt của tôi đi. Biến, Trương Phượng Tiên xoay người lại thẳng tay khoát tay. Lục Tam Phong cũng không muốn nói thêm. Anh không muốn nói những chuyện này trong dịp năm mới. Đúng vậy, Trương Phượng Tiên quay đầu lại hỏi. Anh lại liên lạc lại với Tô Ái Linh đó sao? Chỉ một mặt thôi. Lục Tam Phong không dám thừa nhận. Vì sợ cô ta sẽ truyền lời đến tai của Giang Hiểu Nghi. Người đó chẳng khác nào một con rắn cả. Anh nên tránh xa cô ta ra. Nếu không anh sẽ phải chịu nhiều tổn thương từ cô ta. Trương Phượng Tiên vừa nói vừa nhìn thấy ở phía xa có một chiếc xe đang rẽ vào. Nói lớn, đến rồi, đến rồi. Xe dừng lại ở chỗ đậu xe. Giang Hiểu Nghi trên người mặc một chiếc quần nhung cùng một chiếc áo len rộng rãi. Nhìn qua có khí thế đặc biệt. Khi nhìn thấy Lục Tam Phong, trên mặt bất giác nở nụ cười. Ôi, thật là đẹp. Trương Phượng Tiên bước tới nắm lấy tay Giang Hiểu Nghi. Nhìn lên nhìn xuống, chị bây giờ thật sự là càng ngày càng biết cách ăn mặc. Kỹ thuật trang điểm này so với em còn giỏi hơn nữa đó. Đâu có, Phượng Tiên, em cũng đã thay đổi rất nhiều. Em rất có khí chất, trông giống bà chủ rồi. Giang Hiểu Nghi khen ngợi. Bà chủ gì, không phải bị người đàn ông của chị mắng sao? Anh ấy dám mắng em, chị sẽ thay em dạy dỗ lại. Giang Hiểu Nghi nhìn Lục Tam Phong, sâu trong ánh mắt đều chứa đựng sự dịu dàng. Như Lan đâu? Trương Phượng Tiên hỏi. Trên ghế sau, đứa nhỏ này nếu một ngày không quậy phá sẽ không ở yên được. Vì ba nó chưa mua quà liều trở nên cáu kỉnh. Giang Hiểu Nghi thở dài, mở cửa nói, Tổ Tông ơi, xuống xe đi. Trên mặt Như Lan rưng rưng nước mắt, cô bé bước xuống xe, chu cái miệng nhỏ nhắn, đưa hai tay nhỏ ôm lên ngực, bày ra bộ dạng tức giận trông đặc biệt đáng yêu. Trương Phượng Tiên bước thẳng tới ngồi xổm xuống nhéo nhéo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Con bé ngay lập tức đến trước mặt Lục Tam Phong và nói, Ba ơi, con yêu thương ba, vợ ba đánh con thì phải làm sao? Đương nhiên, ba sẽ đánh con lần nữa để con cảm nhận được tình yêu của ba. Lục Tam Phong đưa tay ra, bế cô bé lên và nói, Hãy ngoan ngoãn, nếu không nghe lời sẽ bị đánh. Trẻ con bây giờ bị đánh là chuyện thường. Như Lan cong môi, dựa vào vai Lục Tam Phong và không nói gì nữa. Lên lầu trước đi, tất cả mọi người đều đang đợi. Lục Tam Phong nói xong liền đi lên lầu. Tuổi của Như Lan là độ tuổi mà khó nuôi nhất. Hơn nữa đứa nhỏ này còn rất gầy gò. Lại cứng đầu, có đôi khi cô bé không chịu nhận lỗi. Khiến một người tốt tính như Giang Hiểu Nghi, trong lúc tức giận thường xuyên đánh cô bé. Trong phòng riêng, mười mấy người đang ngồi xuống chờ đợi. Người phục vụ mở cửa. Lục Tam Phong cùng Như Lan bước vào. Mọi người đứng dậy, lịch sự nhìn Giang Hiểu Nghi. Chào Tổng Giám Đốc Giang. Tổng Giám Đốc Giang càng ngày càng đẹp. Tổng Giám Đốc Giang và Tổng Giám Đốc Lục thật xứng đôi. Giang Hiểu Nghi nghe những lời này liền nhanh chóng nói lời cảm ơn. Cô biết rất rõ, những thứ này đều là vinh quang do Lục Tam Phong mang đến cho cô. Chưa kể cô không có năng lực. Cho dù mỹ phẩm hoa sa do chính cô thành lập, cũng không đủ khiến những người này trở nên khách sáo. Thậm chí có thể không đủ tư cách để gặp gỡ những người này nữa. Kể từ khi mở xưởng hơn nửa năm nay, cô vẫn còn chưa hiểu rõ được nhiều về sự nóng lạnh trong giới kinh doanh này. Ngồi đi, bữa tối hôm nay đều là người nhà với nhau cả. Lục Tam Phong ngồi xuống nói. Tình hình năm nay ai cũng rõ. Tôi vốn dĩ muốn chia lợi nhuận. Có điều nó khá khó khăn. Vì vậy, tôi quyết định không chia lợi nhuận và nắm giữ một số cổ phần. Phát một chút tiền thưởng. Mọi người thấy thế nào? Mọi người liếc nhìn nhau. Trong đó một vài người trong số họ rõ ràng là sắc mặt rất khó coi. Chu Hoài Đông dẫn đầu nói. Công ty là công ty của chúng ta. Trong lúc khó khăn càng cần chúng ta giúp sức, cùng nhau vượt qua khó khăn. Tôi rất đồng ý, tôi cũng đồng ý rằng ngày hôm nay không có lợi nhuận là để trả nhiều hơn cho ngày mai. Và tôi thậm chí có thể không cần tiền thưởng. Lời nói của Ngụy Nhiễm Đan có chút tầng bốc. Khụ, Trương Phượng Tiên họ Khan nhìn về phía Ngụy Nhiễm Đan. Ngụy Nhiễm Đan phản ứng lại ngay lập tức. chính mình động vào nỗi tức giận của nhiều người. Vội vàng đổi lời, đương nhiên phải có tiền thưởng. Không có rõ ràng là không cần. Cô ta nói xong tựa hồ lại như xúc phạm đến Tổng Giám Đốc Lục. Mọi người đã làm việc chăm chỉ trong năm nay và tất cả đều rất tốt. Điện tử Thủy Hoàn có thể có kết quả ấn tượng như vậy chỉ trong một năm nay không thể tách rời với những lần chiến đấu của các vị ngồi đây. Tôi Lục Tam Phong, chỉ làm được một số việc nhỏ không đáng kể. Phần thưởng phải mà tôi nói với mọi người là lấy ra 1.5 tỷ tiền mặt và phân phối theo tỷ lệ cổ phần khuyến khích nhân viên. Mọi người nghĩ sao về những người có đóng góp xuất sắc và thưởng lại cho họ? 1.500 tỷ đồng là quá nhiều. Tôi sẽ ủng hộ hai tay. Chu Hoài Đông dẫn đầu vỗ tay. Mọi người vỗ tay theo. Ngụy Nhiễm Đan vỗ tay. Cô ta nhìn Trương Phượng Tiên với vẻ biết ơn. Cô ta thấy rằng vẫn chỉ có hai nhân vật xung quanh Lục Tam Phong. Chu Hoài Đông và Trương Phượng Tiên. Khi món ăn bắt đầu được đưa lên, Lục Tam Phong giới thiệu Phùng Chính Anh với Giang Hiểu Nghi. Hai người họ nói chuyện rất lịch sự và không nói nhiều. Phùng Chính Anh từ khi đến Đại Lục vốn cũng không nói nhiều. Chỉ là tính cách có hơi tùy hứng. Không khí trong bàn ăn tương đối sôi nổi. Chỉ cần bọn họ không nói tới điện tử Thủy Hoàn, hiện tại là một chủ đề khá nặng nề, thì những người này vẫn rất sôi nổi. Giang Hiểu Nghi đã chuẩn bị một số bộ mỹ phẩm và tặng một bộ cho những người có mặt như một món quà năm mới. Trương Phượng Tiên nhìn món quà và chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô ta nói, Tổng Giám Đốc Lục, hãy tặng một ít mỹ phẩm cho các nữ quản lý trong công ty trong dịp năm mới. Và Tổng Giám Đốc Giang cũng có thể có thêm đơn đặt hàng nữa chứ. Đó là một ý kiến hay. Chu Hoài Đông nói, tốt hơn hết là tặng đồ dùng này nọ trong dịp Tết Nguyên Đán hơn là gửi tiền. Bộ phận tiếp thị quảng cáo tất cả đều là phụ nữ. Tôi đã phân vân không biết nên tặng quà gì trong năm mới. Trương Phượng Tiên nắm lấy tay Giang Hiểu Nghi nói đùa. Tổng Giám Đốc Giang. Đây là một mối làm ăn lớn. Chị cần biểu hiện thật tốt và mời Tổng Giám Đốc Lục một ly đi. Uống một ly, mỏi, cách Trương.